Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thôn phệ kiếm vận. Nhìn Lộ Thần thoát đi thân ảnh, Thương Vân Tiêu đè xuống trong lòng ngạc nhiên, khẽ quát một tiếng, chết. Chỉ gặp hắn vung ra một bao quát như cánh tay kim sắc, kiếm khí oanh sát hướng Lộ Thần. Trong mắt lóe ra một vòng tự tin, bất luận cái gì phòng ngự, tại hắn đây là một cường đại kiếm khí dưới đều đem hôi phi yên diệt. Cho dù lui nhanh, Lộ Thần cũng là mặt hướng Thương Vân Tiêu, thức hải chi lực vẫn như cũ có thể bắt được kiếm khí hành động. Nhưng trước mắt đây là kiếm khí so trước đó này kiếm khí uy lực đề bạt gấp 10 lần không ngừng. Suy suy suy, kiếm khí đột nhiên mà tới, giết vào rào sát vực tràng bên trong, còn lại hơn 7/10 lực xoắn điên cuồng phun trào, hung hăng cắn xé hướng kim sắc kiếm khí, mà kim sắc kiếm khí lại chỉ bị làm hao mòn một tầng. Cơ hồ nguyên si bất động, trong chớp mắt liền đâm mặc rộng 3 trượng rào sát vực tràng, giết tới Lộ Thần bụng dưới. Bụng dưới đối võ tu sĩ mà nói là 10 phần trọng yếu bộ vị, khí hải vào chỗ hướng trong bụng. Chờ chút, kim sắc kiếm khí thẳng hướng Lộ Thần khí hải, cổ linh lung đang muốn ảo tưởng hình mà ra, xuất thủ thay Lộ Thần biến nguy thành an. Lộ Thần lại là bỗng nhiên uống, ngăn cản lại cổ linh lung xuất thủ, trong mắt của hắn lộ ra một vòng cổ quái. Ngay tại vừa mới, chính mình não hải bên trong đột nhiên ở giữa truyền đến một trận kỳ quái suy nghĩ. Mà đây là một kỳ quái suy nghĩ đúng là đến từ khí hải trung ương thanh quang kiếm mũi nhọn. Thanh quang kiếm mũi nhọn khát vọng đạt được đây là một kiếm khí. Thanh quang kiếm mũi nhọn là Lộ Thần còn tại Thanh Hà thành Lâm gia lúc được từ Lâm gia cung phụng Cát Thanh. Bây giờ trở về lo lắng, hắn dĩ nhiên minh bạch, lúc trước Cát Thanh coi như không biết thanh quang kiếm mũi nhọn tránh thức bí mật, nhưng nhất định biết rõ thanh quang kiếm mũi nhọn bất phàm, mà Cát Thanh đem giao cho chính mình, hiển nhiên là có ý làm. Thanh quang kiếm mũi nhọn bên trong ẩn công pháp thần kiếm dưỡng khí quyết, sánh ngang long tộc công pháp Cửu Long châm ngôn. Đồng thời còn ẩn một bộ kiếm pháp chiến kỹ, chỉ là hắn đến nay đều không thể lĩnh ngộ thấu triệt. Mà thanh quang kiếm mũi nhọn tự chiếm cư khí hải trung ương về sau, một mực không có chút nào động tĩnh, đây là nó lần đầu biểu lộ ra khát vọng suy nghĩ. Mà cổ linh lung xuất thủ, mặc dù có thể hóa giải mất đây là nhất kích, nhưng lại muốn hoàn toàn bại lộ, mà cho dù liên thủ với cổ linh lung, Lộ Thần cũng không có 10 phần nắm chắc đem Thương Vân Tiêu lưu tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn hàm răng thầm cắm, trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, mặc cho kim sắc kiếm khí đánh tới xuyên vào hắn bụng dưới. Đúng lúc này, một thanh sắc mũi kiếm, hữu hình vô chất, theo hắn bụng dưới trước nhô ra. Cùng kim sắc kiếm khí mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Kim sắc kiếm khí bị ngăn tại bên ngoài cơ thể, không cách nào lại đâm vào một tấc. Cương khí ngưng tụ mà ra kiếm khí, tiêu tán sắc bén chi ý, đem hắn ra thịt cắt đứt, tràn ra nhất tiên huyết. Ngăn trở kim sắc kiếm khí về sau, thanh quang kiếm mũi nhọn giống như tại kình thôn hổ phê. Mà kim sắc kiếm khí cũng không có biến mất, nhưng Lộ Thần rõ ràng phát giác được kim sắc kiếm khí bên trong hình như có một tia vận vị bị thôn phệ hết, đây là tựa hồ là Thương Vân Tiêu lĩnh ngộ kiếm vận. Giây lát, kim sắc kiếm khí tựa như là bị rút ra chỉ tinh hoa, uy lực cũng bởi vậy suy yếu đến cực hạn, một phó tướng muốn sụp đổ bộ dáng. Chợt thanh quang kiếm mũi nhọn lui vào khí hải. Phốp, thanh quang kiếm mũi nhọn vừa lui, kim sắc kiếm khí nhất thời hướng về phía trước oanh ra, hung hăng đánh vào hắn trên bụng. Cho dù kim sắc kiếm khí đã suy yếu đến muốn sụp đổ, nhưng bên trong ẩn uy lực y nguyên không thể khinh thường. đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Nếu không có hắn đã tu thành băng cơ chi thân, kiếm khí dư uy đủ để oanh sát hắn. Bay ngược bên trong, Lộ Thần sắc mặt đêm đen đến, thanh quang kiếm mũi nhọn thật sự là quá không có hậu. Thôn phệ một tia kiếm vận về sau, liền mặc kệ hắn chết sống. Nó không đáng tin bộ dáng cùng cổ linh lung thật sự là tương xứng. Mà thôn phệ hết Thương Vân Tiêu một tia kiếm vận về sau, thanh quang kiếm mũi nhọn truyền đến mơ hồ một cái suy nghĩ. Nó khát vọng thôn phệ càng nhiều kiếm vận, sớm muộn sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Lộ Thần ở trong lòng oán trách một câu. Ngươi nói người nào? Cổ linh lung nghiêng Lộ Thần liếc một chút, lạnh như băng chất vấn. Nàng và Lộ Thần ở giữa có huyết hồn lời thề, bởi vậy có thể cảm giác được Lộ Thần suy nghĩ. Không phải nói ngươi, ta là nói thanh quang kiếm mũi nhọn. Lộ Thần một mặt phiền muộn hướng cổ linh lung giải thích. Chợt, hắn căn bản không có chọc giận Thương Vân Tiêu, để cho thanh quang kiếm mũi nhọn thôn phệ càng nhiều kiếm vận suy nghĩ. Mũi chân liền chút, khống chế lại thân hình, điên cuồng hướng một chỗ lui nhanh. Thương Vân Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn thi triển ra thứ hai kiếm khí lại bị ngăn trở, mà lại là lấy càng quỷ dị phương thức. Theo Tử Sơn bắt đầu, Lộ Thần liền một lần lại một lần theo hắn thủ hạ trốn xuất sinh thiên. Lộ Thần tựa như là một đầu hoạt bất lưu thu cá trạch, mà một cái khí hải bát trọng thiên, nhiều lần theo trong tay hắn chạy trốn. Thương Vân Tiêu làm sao không tức giận, Lộ Thần phảng phất thành hắn tâm ma. Không giết Lộ Thần, hắn vô pháp cam tâm, thân hình thoát một cái. Một lát về sau, Thương Vân Tiêu liền đuổi kịp Lộ Thần. Chỉ là Lộ Thần quanh thân ba trưởng rõ ràng có một tầng quỷ dị phòng ngự. Không có hiểu rõ trước đó, Thương Vân Tiêu sẽ không dễ dàng gần Lộ Thần trong vòng ba trưởng. Hắn nâng lên cánh tay, năm ngón tay chuyển hướng, chỉ gặp ngũ khủng bố kim sắc kiếm khí theo đầu ngón tay hắn lóe lên phát ra đến. Oanh sát hướng chạy trốn chung Lộ Thần, rầm rầm rầm, kiếm khí đánh tới, Lộ Thần khẽ cắn môi, để thanh quang kiếm mũi nhọn tiếp tục thôn phệ kiếm vận. Hắn thì lại lấy thân thể ngạnh kháng kiếm khí dư uy. Thanh quang kiếm mũi nhọn thôn phệ kiếm vận tốc độ cực nhanh. Ngũ kiếm khí đều tới, nhưng nó lại trong nháy mắt liền đem ngũ kiếm khí bên trong ẩn kiếm vận toàn bộ thôn phệ không còn. Lập tức thoái ẩn Lộ Thần trong khí hải, kiếm khí dư uy làm theo đem Lộ Thần cao cao ném đi. Thanh quang kiếm mũi nhọn vừa thôn phệ hết ngũ kiếm vận về sau, Lộ Thần bỗng nhiên liền có chỗ minh ngộ. Thanh quang kiếm mũi nhọn cũng không phải là nhất định phải thôn phệ Thương Vân Tiêu kiếm vận. Hắn bất luận kẻ nào kiếm vận cũng có thể, mà khi thanh quang kiếm mũi nhọn thôn phệ hết đủ nhiều kiếm vận, hắn liền tường lãnh ngộ ra thanh quang kiếm pháp huyền bí. Lần này, Thương Vân Tiêu cũng phát hiện dị thường. Hắn thi triển ra kiếm khí chúng kiếm vận đều bị thôn phệ hết, mà kiếm khí dư uy căn bản không đủ chém giết Lộ Thần. Minh bạch điểm này, Thương Vân Tiêu trong lòng sinh ra một cỗ phiền muộn. Hắn vừa mới một phen công kích, chẳng khác gì là đang trợ giúp Lộ Thần tu luyện. Như thế thần kỳ, nhất định cùng thần kiếm toái phiền mũi kiếm có quan hệ. Thương Vân Tiêu trong mắt đầu tiên là lộ ra một vòng hưng phấn, lập tức vừa hiện lên một vòng hận ý. Lộ Thần còn tại khí hải cảnh, đạt được nhất định là thần kiếm toái phiên mũi kiếm, mà tu luyện cũng nhất định là thần kiếm dưỡng khí quyết. Mà Thương Vân Tiêu đạt được là thần kiếm toái phiên kiếm phong. Kiếm phong bên trong ẩn công pháp là thần kiếm chân cương quyết. Mà hắn tại chân cương cảnh tu luyện cảnh giới công pháp chính là thần kiếm chân cương quyết. Bởi vì hắn trong khí hải cũng tương tự có một mảnh thần kiếm toái phiến, Thương Vân Tiêu mới có khả năng tại Tử Sơn thời sớm cảm ứng được Lộ Thần đến. Tử Sơn dưới chân, hắn khôi phục tinh thần lực căn nguyên về sau, để biệt anh cùng Mạnh Lương tiến vào sinh mệnh cấm khu dẫn đi Diệp Bất Phàm bọn họ. Thực là muốn một mình chém giết Lộ Thần, thu hoạch được Lộ Thần trong khí hải thần kiếm toái phiến. Hắn mặc dù đã bắt đầu tu luyện thần kiếm chân cương quyết, nhưng thần kiếm công pháp nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Không có thần kiếm dưỡng khí quyết làm cơ sở, mặc dù hắn sớm đã bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, nhưng đến nay vẫn là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Cảnh giới đề bạt chậm chạp, bước vào đệ tam trọng thiên càng là xa xa khó vời. Mà như đạt được thần kiếm toái phiên mũi kiếm, hắn tản mất khí hải, làm lại từ đầu, lại đều sẽ là khác một phen cảnh tượng. Hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành Thanh Vân quận đệ nhất nhân, tương lai lại đi tìm kiếm khối thứ ba thần kiếm toái phiến. Thu hoạch được thần kiếm nguyên đan quyết, bước vào nguyên đan cảnh, nghĩ tới đây, Thương Vân Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, phát hiện bốn phía không có chút nào quá thích hợp, chẳng biết lúc nào lên, Lộ Thần đã dẫn hắn rời đi sinh mệnh cấm khu. Một lần nữa trở lại nguyên là mang, trước phương dĩ nhiên là một đoàn không biết giới hạn nồng đậm bạch vụ. Mà Lộ Thần tựa hồ là đã sớm biết rõ nơi này có một đoàn bạch vụ. Cố ý đem hắn dẫn tới nơi này, trong sương mù khói trắng khẳng định cổ quái, mà Lộ Thần như muốn tiến vào trong sương mù khói trắng. Phát giác được điểm này, Thương Vân Tiêu phất tay vừa thi triển ra một khủng bố kim sắc kiếm khí. Đây là một kim sắc kiếm khí chỉ là đơn thuần từ cương khí cấu thành. Cũng không có bao hàm hắn lĩnh ngộ ra kiếm vận. Kiếm khí đánh tới, trong khí hải thanh quang kiếm mũi nhọn lại không có chút nào động tĩnh. Lộ Thần lập tức nghĩ rõ ràng Trung Nguyên ủy. Thương Vân Tiêu tất nhiên cũng nhìn ra chính mình có biện pháp thôn phệ hết kiếm khí bên trong ẩn. Kiếm vận. Cho nên đây là một trong công kích cũng không tải bao hàm kiếm vận. Mà không có kiếm vận kiếm khí, thanh quang kiếm mũi nhọn căn bản khinh thường một cố, quá không có hậu. Lộ Thần trong lòng thầm mắng thanh quang kiếm mũi nhọn một câu. Còn tốt hắn căn bản không có trông cậy vào thanh quang kiếm mũi nhọn thật có thể thay hắn biến nguy thành an, lại hướng lui lại một bước. Thân thể xông vào đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc. Hiu, kiếm khí tùy theo xông vào trong sương mù khói trắng. Chân động, mà đúng lúc này, trong sương mù khói trắng một hắc sắc thiểm điện phóng tới Lộ Thần. Xoẹt, hắc sắc thiểm điện phóng tới Lộ Thần thời khắc. Nó phía sau lưng lộ rõ, trong nháy mắt liền bị sau đó mà đến kim sắc kiếm khí chạm sát tại chỗ. Thức hải chi lực tiêu tán ra, hắc sắc thiểm điện thực là một chủng yêu thú, nó tựa như là một cái cự đại con rơi, nhưng quanh thân lại sinh ra ưng vũ đồng dạng vũ mao. Hai cánh triển khai về sau, chừng dài một trượng, giờ phút này nó trên lưng bị kiếm khí xé rách ra một khủng bố vết thương. Toàn bộ thân thể cơ hồ muốn hoàn toàn từ đó xé ra. Tạng phủ, cốt cách, cơ địa các loại bị kiếm khí tàn phá nát một, máu tươi không ngừng toát ra, mà hắn sâu màu xanh đen không có chút sinh cơ mắt nhỏ bên trong lại phảng phất y nguyên thấu một cỗ. Hung ác, Lộ Thần ngồi xuống, tay không theo con rơi vỡ ra cái trán bên trong móc ra một khỏa thú hạch. Thú hạch bên trong tựa hồ có một chút ngân sắc điện mang đang du động. Nhìn đến đây chính là cổ linh lung nói tới thiểm điện con rơi. Binh cấp đỉnh phong yêu thú, lại là ngăn không được Thương Vân Tiêu tiện tay thi triển ra một kiếm khí. Hiu, vù vù, hiu hiu hiu, trong sương mù khói trắng hiển nhiên không ngừng một đầu thiểm điện con rơi. Bên này động tĩnh dẫn tới càng nhiều thiểm điện con rơi. Thu hồi thú hạch, Lộ Thần không có dừng lại tại nguyên. Cũng không có hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát, mà chính là thu liễm khí cơ vọt đến một bên, lặng lẽ ẩn núp, trong mắt của hắn thoáng hiện một tinh mang, nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Trong lòng ngầm, không biết Thương Vân Tiêu có dám hay không tiến đến, U Nặc thi triển cổ phù rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, hắn liền nghĩ qua bết bát nhất tình hình, Cổ Linh Lung vô pháp xuất thủ, hắn cần một thân một mình đối mặt Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tất cả mọi người, bao gồm Mộ Băng Vân. Hắn chỉ có khí hải bát trọng thiên, căn bản không thể nào là những người này đối thủ. Huống chi Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên trong còn có tinh thông trận pháp một cao nhân. Là lấy, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Tại Hàn Hồ, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh đem huyết lý mộc đồ giao cho hắn lúc, mấy lần căn dặn hắn, không tu luyện đến chân cương phía trên, tuyệt đối đi không được ô biểu tượng chú hướng. Mà Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cũng còn chỉ là chân cương cảnh. Đã dạng này, trong lòng của hắn tự nhiên mà vậy lóe ra một cái thành thục ý nghĩ. Đem Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đều dẫn tới Đồ Tiêu Ký bên trong. Vài ngày trước, Lộ Thần chạy trốn thời khắc, cũng không phải là tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong chạy loạn, mà mượn nhờ Tử Sơn cái này đặc thù điểm. Hắn rất nhanh liền xác định Đồ Tiêu Ký hướng cụ thể phương vị. Giống ruột cổ thụ khoảng cách Tiêu Ký hướng không xa. Sau khi tỉnh lại, hắn đề phòng vạn nhất, liền để Cổ Linh Lung trước tới dò xét một phen, sớm coi là tốt chạy trốn lộ tuyến. Không nghĩ tới thật dùng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.